Tại hạ không phải là nữ. Chương 221, muốn chế bản in ấn. Khó a, cốc truyện audio.com, vì tiềm tinh nữ đệ tử Tiêu Nhược Dao này là dược thuốc thánh thủ. Bàng quản sự trong lòng kinh ngạc, nếu không phải là nàng hai chân tàn phế, bàng quản sự cơ hồ hoài nghi nàng là theo dõi mình mới biết được tình huống bên trong hiệu thuốc. Tình huống như thế tự nhiên không có, nhà đầu này lại chỉ bằng một ngụm thuốc liền phẩm ra trong đó trần bì không phải loại 3 năm. Bản lĩnh đánh giá dược tính như vậy, quả thực tựa là cấp đại sư a. Bản lĩnh y dược tích lũy kinh nghiệm khó nhất, không có 20 năm kinh nghiệm trở lên thì vẫn chưa thể ra nghề. Bàng quản sự nhất thời còn muốn bốc lên cái ý nghĩ quái lạ. Nhà đầu này có phải vừa sinh ra rơi xuống đất liền bắt đầu học y dược. Nhưng mà vậy cũng không đủ a. Ngô Minh phù phù mà đem chén thuốc nóng uống xong, cảm thấy khá đói bụng. Không sai, cái phương thuốc mới này vốn là toa thuốc giúp an thần khai vị. Là một cái phương thuốc được ghi chép ở bên trong dược kinh của Phục Linh trưởng lão. Tiến hóa khung máy móc còn muốn từ góc độ cơ thể người phân tích đối với phương thuốc làm chút cải tiến, khiến cho hiệu quả càng tốt hơn, thời gian sắc thuốc cần thiết càng ngắn hơn. Con người có hai loại hoạt động kéo dài sinh mệnh mà trong lúc đó sẽ cảm thấy thật thoải mái. Một loại là ăn cơm, một loại là giải trí thư giãn. Ăn cơm là hành động có thể thu được nguồn năng lượng kéo dài sinh mệnh, tâm tình của người ta tự nhiên sẽ phi thường khoan khoái. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện làm ăn đều là được gặt hái ở trên bàn ăn, hoặc là liền đi theo con đường giải trí. Hai cái loại này thủ đoạn này chính là hai biển hiệu làm ăn thu lời nhất. Bởi vậy, ăn cơm làm người thư thái. Rất nhiều thuốc đông y giúp an thần, đều sẽ đựng thành phần khai vị. Thanh Nhã, ta nghĩ muốn ăn chút gì đó. Ngô Minh chỉ tay vào điểm tâm trên bàn bên cửa sổ. Mục Thanh Nhã liền vội vàng gật đầu, đem trái cây bưng lại đây. Nếu là bình thường, nàng có lẽ sẽ nhắc nhở Ngô Minh đừng ăn quá nhiều. Nhưng lúc này nàng chỉ lo Ngô Minh tích tụ tâm tình, liền cứ để nàng tùy ý, chỉ cần không quá mức là tốt rồi. Lại đã sớm biết nàng ăn rất khỏe, tuyệt đối là thùng cơm đều mặc cảm không bằng, chỉ có vải cơm mới có thể miễn cưỡng sánh với. Người cũng ăn chút đi, Ngô Minh đem quả lê kín đáo đưa cho Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã ăn một chút nhưng nghĩ tới hai chân Ngô Minh, liền có chút lo lắng mà ăn không vô. Có thể trên mặt nàng nhưng miễn cưỡng không biểu hiện ra. Vẫn cứ một bộ cùng Ngô Minh vui vẻ ăn, Ngô Minh cũng không chú ý hình tượng thục nữ, ngoạm ngoạm ăn rất nhanh chóng. Nàng cần bổ sung lượng lớn thể năng đã tiêu hao khi chiến đấu cùng ông lão che mặt. Bàng quản sự thầm nghĩ, nha đầu này tựa hồ bản lĩnh không nhỏ, nhưng đáng tiếc tướng ăn kém một chút, cùng cái cô nương không thể nói chuyện bên cạnh kia khác nhau một trời một vực. Nhưng nhìn miệng nàng ăn liên tục không ngừng, bàng quản sự bắt đầu thẹn thùng. Mục Thanh Nhã đã sớm không cách nào bồi ăn, chỉ đành bồi bất động. Vị Tiêu Nhược Dao này năng lực ăn quá khỏe. Bốn bàn trái cây được bưng tới. Ngoại trừ Mục Thanh Nhã ăn đi một phần nhỏ, còn lại đều tiến vào cái bụng Ngô Minh. Ở trong mắt bàng quản sự, cái bụng nàng tựa là cái động không đáy. Không có chút nào cảm thấy no nê sao? Tiêu cô nương, không nên ăn nữa. Bàng quản sự vội vã ngăn cản. Hắn giờ khắc này bật thốt lên Tiêu cô nương, là trong lòng đã không lại lấy. Góc truyện audio.com, cách xưng hô trưởng bối, liền không xưng hô tên họ. Mà là hơi khách khí một ít, bàng quản sự quả thực khó có thể tin. Dưới ánh nến vị thiếu nữ này, mặt hoa đào làm nền, trồng tóc mai phượng tia thuộc về tiểu mỹ nhân đoan trang điển hình. Nhưng vì sao tướng ăn lại lợi hại như vậy? Lại nhìn vóc người của nàng. Tuy rằng áo váy xanh tổn hại làm nàng ít đi rất nhiều mỹ lệ, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến dáng người thướt tha thiếu nữ. Nếu có thể ăn như vậy, vì sao không mập a? Bàng quản sự quả thực cảm thấy chuyện này quá là lạ ách, không, là quá bất hợp lý rồi. Mục Thanh Nhã cũng là biết Ngô Minh có bản lĩnh ăn uống vô tận. Nhưng sợ nàng lúc ngủ chịu ảnh hưởng, cũng là vội vã xua tay ngăn cản. Được, ta chỉ ăn chừng này thôi. Ngô Minh vỗ vỗ tay nhỏ, bột bánh ngọt rơi rụng ở bàn nhỏ trên giường, cười nói. Người ta nói ăn no 7 phần là sống trường thọ nhất mà. Người ăn như vậy mà bảo chỉ mới no 7 phần a. Bàng quản sự cái chán xuất hiện ba cái hắc tuyến, gọi người đến thu dọn đồ đạc. Nhóm người hầu đi thị nạn lâm thời kia, đã lục tục được gọi về rồi. Có mấy cái lão mộ tử tiến vào tới thu dọn, bàng quản sự mới vừa muốn an ủi vài câu tông môn sẽ nghĩ biện pháp. Lại để Ngô Minh nghỉ sớm một chút, nhưng nhìn thấy nàng bên dưới ánh lại đang cầm lấy giấy bút trong tay. Bàng quản sự nhìn nàng ngồi ở trên giường, tay cầm bút đặt ở trên giường bàn trước người. Đặt tờ giấy trên bàn tiếp tục việc vừa nãy, tựa hồ là cái bàn thảo gì. Mặt trên khoảng chừng viết ra rất nhiều chữ, không biết là cái thứ gì. Tiêu cô nương đang làm gì? Bàng quản sự hiếu kỳ hỏi. Ta có quyển sách muốn in ấn thành sách. In ấn, bàng quản sự nghe không hiểu. Ngô Minh giải thích, tựa là một loại phương pháp sao chép phi thường thuận tiện đi. Cụ thể chờ ta nghĩ ra được lại thương lượng với ngươi, ngươi có thể gia nhập cổ đông nha. Ngươi chỉ là một cái tiềm tinh nữ đệ tử. Chăm sóc hai chân ngươi bị thương là bản phận của người tông môn, nhưng ngươi làm gì có quyền an bài người khác làm việc. Bàng quản sự trong lòng không rõ, nhưng cẩn thận không có nói ra đến. Dù sao vị thiếu nữ này hai chân bị thương, có thể trong lòng phiền muộn. Chính mình không nên dùng thân phận cái gì đến ép miễn cho làm nàng tích tụ tâm tình. Bàng quản sự cũng không có sức quan sát mẫn cảm như Phúc Lộc Thọ, thì các loại chấp sự trong tông môn cũng không có tình báo phong phú như vậy, bởi vậy căn bản không có liên tưởng đến thân phận chữ nhược của nàng. Đương nhiên, Ngô Minh hiện tại đang cùng người có khả năng là tông chủ đấu khí, cái bối phận chữ nhược này có thể chứng thực hay không còn khó nói đây. Chỉ là bằng vào tư chất tiến hóa khung máy móc độc nhất vô nhị của nàng, chỉ cần bản thân nàng đồng ý, vấn đề sẽ là không lớn. Bàng quản sự lẳng lặng nhìn cây bút trong tay Ngô Minh, dần dần nhìn ra một ít manh mối trên tờ giấy. Tựa hồ là viết một chữ lên mỗi tờ giấy. Nàng thiết kế thứ này làm cái gì? Kỳ thực Ngô Minh thiết kế chính là bản in. Nàng đang lợi dụng năng lực tính toán không gì sánh được của tiến hóa khung máy móc tổng hợp cân nhắc các loại kim loại, gỗ và tài liệu có thể làm bản in ấn ở thế giới này. Nàng nghĩ muốn xuất bản Thiên Long Bát Bộ, nhưng là khuyết thiếu các loại kỹ thuật dập rèn đúc cũng không có trang thiết bị kỹ thuật giúp đỡ, không bột đố gột nên hồ trong thời gian ngắn muốn xuất bản. Góc truyện audio.com, sách có thể rất khó, tuy rằng dùng bộ chữ gỗ để in có thể thực hiện được nhưng tuyệt đối không phải trong thời gian mấy ngày là có thể hoàn thành xong phần kỹ thuật. Thậm chí mấy tháng cũng không đủ, phải cần thời gian mấy năm mới có thể hoàn thiện, trong đó liên quan đến rất nhiều chi tiết nhỏ, nàng cũng cần cùng một ít lão thợ thủ công thương thảo. Mục Thanh Nhã dần dần cũng nhìn ra ý tưởng của nàng, dùng tay ngữ nói. Nếu không, ngươi cân nhắc đi kể chuyện không phải cái nghề nghiệp cao quý cũng không kiếm được tiền, nhưng Mục Thanh Nhã chỉ là muốn để cho nàng giải phiền muộn. Tổng chí Liên cùng Hỗ Vân Thương tất nhiên vì nàng muốn bôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm tất cả loại dược liệu A, hoặc là nhờ người giúp đỡ liên hệ với tông môn, tốt nhất là mời đến trưởng lão cấp đại nhân vật trở lên đến vì nàng chữa bệnh. Mục Thanh Nhã liền lo lắng chính bản thân Ngô Minh không có lòng tin, hoặc là trong lòng phiền muộn sinh ra bệnh tật, bởi vậy muốn cho nàng phát huy sở trường thu được một ít tinh thần. Thử một chút xem sao, coi như tham gia chút náo nhiệt, Ngô Minh cân nhắc một thoáng, có thể xem như một biện pháp giải trí. Nàng sở dĩ không có quan tâm chính mình có muốn tu luyện huyền khí hay không, là bởi vì khi ăn uống lượng lớn đồ ăn khiến thể năng tăng vọt sau, khung máy móc lại có một cái nhắc nhở vô cùng quan trọng. Đã phân tích hoàn tất nguyên do huyền khí phong bế cơ năng đối với hai chân, có thể thông qua kiến nghị bài trừ. Xác nhận tính khả thi, hai chân trục trặc chữa trị trước, khung máy móc hoạt tính tu luyện huyền khí lâm thời tăng cao đến 300%, tính phản ứng nhạy cảm khẩn cấp của khung máy móc giảm xuống đến trình độ người thường. Cách chương.